Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 617, Kaido phương thức hành động. Kaido cẩn thận nhìn không trung biến hóa, mắt diều hâu kiếm khí rất mạnh, là lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp, ở lực sát thương thậm chí mạnh hơn hắn phát ra chiêu thức. Có thể im thật sự cho thấy cường đại. Lại càng hơn hắn một nước, ở kiếm khí đáp lời lộ ra răng nanh một khác, này chia nhỏ thiên địa cường đại kiếm khí, phảng phất bị khắp không trung gạt bỏ, ở đè ép bên trong hội diệt. Không khí, Kaido nhàn nhạt hỏi, im vừa ra đáp lại, hắn thõng xuống tay làm ra vô tình đả kích tư thái. Sau đó mới đưa ra giải thích, mắt diều hâu mang theo nổi nóng. Im hành động này là cực kỳ không tôn trọng đối thủ hành động. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Thuộc về một tên kiếm hào kiêu ngạo để cho hắn không làm được lúc này hành động công kích. Uranus, im ở trầm mặc một hồi sau đó nói ra đáp án này. Một khắc kia hắn trống rỗng trong con người ánh sấn chứ máu tươi. Giống như núi nặng nề uy nghiêm chăn trở tới. Như lưỡi dao một loại phong mang quát ở trên người mọi người. Cách mạnh quân đám người không tự chủ bày ra đả kích tư thái. Chỉ có như vậy mới có thể mang đến cho mình chút cảm giác an toàn. Đừng lo lắng, ta không có chuẩn bị trực tiếp giết chết các ngươi. Rất dài trong cuộc sống buồn chán điều hòa chung quy yêu cầu chậm chạp phát tán. Im biết bọn họ ở đề phòng chính mình. Hắn đã thành thói quen như vậy ánh mắt, vài chục năm mấy trăm năm cũng không từng thay đổi. Mọi người luôn là khuất phục cùng sợ hãi lực lượng, thân bất do kỳ cảm giác để cho người ta theo thói quen sợ hãi. Hắn đem sự chú ý lần nữa thả lại Kaido trên người. Người nên hiểu liên quan tới Uranus sự tình, ở trong lịch sử thật sự ghi lại liên quan tới nó miêu tả cũng không ít. Ta rất ngạc nhiên. Ở biết những tình huống này, vì sao còn phải đến chỗ này? Cái vấn đề này im rất không minh bạch. Hắn không cảm thấy Kaido sẽ thích hợp với tự chui đầu vào lưới như vậy từ ngữ. Cặp kia khiến cho chán ghét trong con ngươi. Thật sự tiết lộ cũng không cùng hải tặc một loại dục vọng. Cũng không có cùng cách mạnh quân một loại mục đích. Bình thản trong ánh mắt tiết lộ ra là rõ ràng ý nghĩ. Ngươi thực ra muốn hỏi là, tại sao ngươi mạnh như vậy ta cũng không sợ ngươi đi. Kaido nhẹ nói, im thuyên mặt mang theo cười yếu ớt. Đây là hắn lần đầu tiên cười, mặt mũi nhìn cứng ngắc vô cùng, giống như là đã quên mất cười phương thức. Đã đối với sinh hoạt cảm thấy chán nản hắn, quả thực không nên lộ ra nụ cười, bởi vì thế giới là đơn giản như vậy. Mỗi một lần thật sự tiến hành sự tình đều là giống nhau. Mang theo, chính nghĩa, quan niệm cải cách nhân sĩ tới đánh tan hắn. Sau đó tại hắn vô cùng lực lượng cường đại xuống bị bại. Như vậy kịch bản đơn giản lại tẻ nhạt. Buồn cười sao? Kaido hỏi, liên quan tới đáp án này im cũng không nói rõ ràng. Hắn ở trầm mặc một hồi sau đó trả lời. Từng có thời gian. Ta với cái thế giới này tồn tại khao khát, nhưng cuối cùng này cổ khao khát theo thời gian đưa đẩy mà bao phủ. Đây là một cái cùng vấn đề, cũng không lẫn nhau dựng câu trả lời. Hắn tựa hồ không muốn nói ra đáp án này. Ngươi cảm thấy thất vọng. Vì sao thất vọng? Kaido nhìn thấu che giấu tâm tình, trống rỗng dưới con mắt cũng không phải là không có bất kỳ một tia ba động. Cái gọi là thần. Chấm ngoặc kép, im tịch mịch trả lời, Uranus ô lạp dạ này, tịch mịch mà cường đại thần, có lẽ im khiếm khuyết chỉ là một có thể cùng kỳ mang theo phân nửa trêu chọc nói chuyện. Bằng hữu, hắn có chút ngạc nhiên Kaido có thể nhìn ra hắn tâm tình. Rũ thấp mi mắt hơi chút nâng lên, hắn nhìn Kaido nói, thật đáng tiếc, ngươi đứng ở phía đối lập. Có lẽ ta sẽ đem ngươi thân thể treo ở phía trên thần điện. Treo ở phía trên thần điện. Ta cũng không có làm người thể tiêu bản hứng thú. Vậy không thể làm gì khác hơn là hợp lực phản kháng. ở Uranus lực lượng trước mặt, hết thảy chống cự chỉ là dãy giụa mà thôi. Cổ lực lượng này cường đại đến rồi làm người ta cảm giác tịch mịch mức độ. Bất kỳ lực lượng nào cũng tồn tại thuộc về nó cực hạn. Devil Fruit cũng không có thoát khỏi quy tắc này, nhưng là Uranus cũng không tồn tại. Bất luận nhân vật nào ở không trung sự vật cũng sẽ bị kỳ khống chế, là không trung nhà độc tài. Cái này cũng giải thích mới vừa rồi tại sao Dragon phát ra gió cùng với mắt diều hâu phát ra trảm kích sẽ mất đi hiệu lực nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đả kích đều đã can thiệp đến không trung lĩnh vực. Quái vật đáng chết, Tích Len lén mắng, núp ở trong khe hở chờ cơ hội hắn nghe được im nói tới. Nếu như nói hắn thật sự nắm Yami Yami Nomi Fruit là sử thượng hung ác nhất fruit năng lực, mà thật sự nắm Gura Gura Nomi Fruit là quan trọng hàng đầu năng lực phá hoại, như vậy im cái này chính là tối làm người tuyệt vọng năng lực. Có không trung tuyệt đối chúa tể, liền không khí đều thâu tóm ở bên trong, hết thảy đả kích muốn tới gần hắn đều tồn tại vấn đề. Bị như vậy quái vật để mắt tới, thật sự là quá nguy hiểm. Saido còn có thể dựa vào ở biển khơi trốn tránh phương thức tới né tránh. Có thể im thật, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đất phát động tấn công mà nói. Như vậy căn bản không có một nơi là an toàn. Phải thế nào đánh bại như vậy quái vật? Cái vấn đề này lại bị mọi người nói ra. Không trung khống chế có thể làm cho đầy đủ mọi thứ lượng biến đổi trở thành kỳ trợ lực. Rèn luyện đến đột phá cực hạn cường đại thân thể. Busosoku Haki so với bất kỳ người nào càng tới cường đại. Năng lực cùng thân thể đụng nhau trên đều không tìm được cơ hội. Muốn giải quyết như thế nào như vậy ra hỏa? Có thể tiếp tục bắt đầu sao? Mắt diều hâu lạnh lùng nói. Bất kể hắn là cái gì không trung độc tài, đối với hắn mà nói sự tình cũng không có như vậy phức tạp. Hắn phải làm chỉ là dùng lưỡi đao chém đứt nhà độc tài thống trị gông xiềng. Dĩ nhiên, người tùy thời đều có thể đả kích, cho dù là ở ta lúc nói chuyện sau khi im nói, hắn một lần nữa đất đả kích mắt diều hâu lòng tự ái. Mắt diều hâu lạnh lùng đem lưỡi đao để ngang bên người. Lãnh ngạo bóng người đứng thẳng ở vô số rãnh trên. Chiến trường gió cổ thổi lên. Phía sau áo khoác ngoài bịch bịch vang rồi. Cánh tay hắn gồ lên mật tạp huyết quản. Bắp thịt cực hạn đất bành trướng. Như cây già cầu kết rễ cây một dạng diễm lệ màu sắc nông cạn áo sơ mi căn bản là không có cách che. Giấu, lấy kinh khủng bắp thịt thật sự lái là thanh kia màu đen xinh đẹp hắc đao đêm. Đen nhánh cực kỳ thân đao khắp nơi tối tăm trong chiến trường vạch ra ánh sáng bạch ngân tích. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chung quanh hết thảy phảng phất dừng lại, áo khoác ngoài khuyến khích tốc độ thả chậm, mà bạch quang chói mắt lại đang không ngừng lóe lên. Vô số hình trăng lưỡi liềm lưỡi đao từ hắc đao trong đêm quang ra. Mỗi nhất kích cũng đầy ắp làm người ta hoảng sợ lực lượng. Mặt đất không chịu nổi áp lực phanh nhiên vỡ vụn. Rất rõ ràng cho dù là để phòng ngự kiến đội trưởng nhân trung tướng cũng không cách nào đối mặt như. Vậy trảm kích, mà dạng trảm kích chỉ là mắt diều hâu tiện tay là có thể phát ra nhanh chóng liên tục trảm kích. Đệ nhất thế giới kiếm hào, quả nhiên danh bất hư truyền. Ivankov thở dài nói, thắng bại như thế nào đây? Sabo hỏi. Dưới tình huống bình thường Kenbunsoku Haki chỉ có thể tìm tòi đến đối với phương địch ý. Cho nên khi người khác thu hồi địch ý ẩn núp thời điểm rất dễ dàng liền khó mà phát hiện. Mà một số người đem Kenbunsoku Haki tu luyện đến mức tận cùng thời điểm là có thể sinh ra công mới. Hiểu, nhưng rất rõ Lisa Bác ở Kenbunsoku Haki thượng cũng không có đặc thù công hiệu. Không cách nào từ hỗn loạn cảnh tượng bên trong biết được trạng huống cụ thể. Không có hiệu quả, Dragon lắc đầu một cái. Im mạnh, là làm người tuyệt vọng cái loại này cường đại. Ở đó dạng liên tục không ngừng chạm kích xuống. Liền hắn đều chỉ có thể tránh lui. Có thể im không có né tránh. phải nói là không cần né tránh, không có một trảm kích chân chính đập ở trên người hắn. Ở trảm kích chân chính tới nơi trước, cũng đã bị ngăn cản trên không trung rồi. Ở tên là Uranus lực lượng bên dưới, mọi người trầm mặc lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn vẫn còn tiếp tục phát động công kích mắt diều hâu. Đã bỏ kỹ xảo đem tinh lực thả về mặt sức mạnh hắn. Tựa hồ có dựa vào lực lượng phân ra thắng bại ý tứ. Dragon giống vậy nhìn chiến trường kia. Chỉ bất quá lại đem mấy phần sự chú ý đặt ở Saido trên người. Đây là cùng con mình Lắp Phi tồn tại quan hệ nhân. Hắn cũng không xa lạ. Cách Mạnh Quân cũng cùng Chi tiến hành mấy lần giao dịch. Nhưng là đó cũng không phải bây giờ hắn đem sự chú ý đặt ở trên người hắn nguyên nhân. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Mới vừa rồi cùng Im tiến hành nói chuyện với nhau hắn. Tại sao bây giờ không có một tia động tác? Lấy hắn mới vừa rồi tấn công phong cách, dựa vào ở khác nhân tấn công bên dưới tuyệt mệnh đả kích. Hắn cũng sẽ không chú trọng cái gì tới trước tới sau. Nhưng là bây giờ hắn lại ngưng lại. Hắn rời được mắt, đem tầm mắt đặt ở ánh mắt của Saido thượng. Lập tức hắn liền phát giác ánh mắt của Saido cũng không phải là nhìn chăm chú Im cùng mắt diều hâu. Chiến đấu, mà là đang nhìn chăm chú phía sau. Phía sau có cái gì? Ngay tại hắn suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên. Mặt đất không ngừng nổ tung. Tựa như cùng mấy trăm thủ chung nhau vang lên hòa âm một dạng huyên náo làm cho người khác cảm thấy. Ù tai khó chịu. Thanh âm truyền ra phương hướng. Chính là ở mắt diều hâu cùng Im thật sự giao chiến phía sau. Khoảng cách có vẻ hơi xa. Nhưng là bụi đất lại dĩ nhiên cuốn tới. Ngoặc kép, thú triều, Dragon không khỏi phát ra thanh âm. Câu trả lời đã công bố tới. Chỉ có bách thú đoàn hải tặc xuất lĩnh thú triều có khuynh hướng này. Bọn họ tuy bị hải quân anh hùng Gap cùng nguyên soái Sengoku sở khiên chế. Nhưng là do năng lực giả tạo thành quân đoàn. Cộng thêm một cái cấp độ truyền thuyết khác sinh vật thần long Kaido. Cái này kềm chế cũng không cách nào chuyển đổi thành công ngăn trở. Bọn họ chỉ là tiến hành kéo đánh. Thông qua một bên chiến đấu một bên rút lui mở rộng bên chiến trường tuyến phương thức. Tới để cho thời gian này duy trì đến lâu hơn một chút. Nhưng là bởi vì tích xuất hiện cùng đột nhiên đả kích để cho thời gian này rút ngắn. Saido di chuyển, hắn động tác rất nhanh. Sắp tới thực lực chắc tuyệt Dragon cũng không có chú ý tới mức độ. Tại hắn khi phản ứng lại sau khi bên người Saido đã không thấy. Hắn trên mặt đất bay nhanh, trực tiếp từ mắt diều hâu dày đặc trảm kích bên trong phóng qua. Sau đó hướng thú triều chạy đi, giống như chi xuyên vân tiễn tên. Hơn ở lại trong tầm mắt mọi người chỉ có một cái tinh tế trắng nõn tuyến. Nếu như hắn y phục cùng tóc nhuộm thành tối tăm màu sắc, có lẽ liền bắt được cái tin này đều làm không được đến. Saido xông vào thú triều bên trong, mang theo vô cùng đụng phải Kaido, thần long thân thể hơi chậm lại ngừng lại, hồng sắc áo giáp không ngừng rung động, Kaido phát ra giống giận, mới vừa rồi kia một cái đánh vào hiển nhiên uy lực không nhỏ. Hắn vung vẫy đứng lên thân thể, để cho đánh tới chớp nhoáng thú triều môn tuôn hướng một bên. Cái gì? Sengoku bị bất thình lình đả kích làm cho sợ hết hồn. Bởi vì hắn không có từ bên trong cảm nhận được bất kỳ địch ý nào. Cho nên đang hướng đụng chi thì không có bất cứ gì phản ứng. Vốn là ở tại dưới sự dẫn lĩnh thú triều, tựa như cùng ở chó chăn cừu xuống bị hướng dẫn dê con. Mặc dù số lượng khổng lồ nhưng ở dưới sự khống chế. Thú triều sở dĩ mạnh là bởi vì Kaido dẫn. Hắn cường đại tạo thành một cây không thể địch nổi sắc bén chi mâu. Nhưng mà thú triều mặc dù có thể trì hoãn lâu như vậy. Cũng là bởi vì Kaido dẫn. Những dã thú khác ở người dẫn đầu này dưới sự dẫn dắt đi tới. Sẽ không qua loa tán loạn. Nhưng là Saido đụng. Lại giống như đụng vào dê con trong bầy một cái chó sói. đám dê con mất đi khống chế liều mạng tán loạn đứng lên. Ha ha ha, thật là ngoài ý muốn. Gáp cũng dừng lại, bởi vì thế cục đã không cách nào khống chế. Nhìn không quá đáng tin hắn dùng loại phương thức này tới giải thích tại sao hắn luôn là bị Sengoku cho là không đáng tin cậy nguyên nhân. Gáp, Sengoku giận dữ hét, nếu như không phải là cân nhắc đến trên chiến trường hải quân cũng là nhiều quan hệ. Hắn hận không được lấy tay xiết lên hắn cổ áo. Cũng minh bạch bây giờ là Sengoku tức giận chính thịnh thời kỳ. Gáp bớt phóng túng đi một chút tiếng cười. Nhưng là trên mặt nụ cười hay lại là không ngừng được. Bị đột nhiên đụng vào Kaido, tức giận leo mà bắt đầu. To lớn long nhãn mang theo nặng nề uy áp nhìn Saido. Ta vốn định chờ bắt lại mảnh chiến trường này sau đó lại đi tìm ngươi chiến đấu. Kaido nói, thật không nghĩ ngươi đã không thể chờ đợi. Saido lắc đầu một cái, ta không phải là chiến đấu cuồng. Đối với chiến đấu cũng đã không có hứng thú. Có thể an nhàn sinh hoạt mà nói là không thể tốt hơn nữa. Kaido trong mắt của Dragon mang theo 10 phần không tín nhiệm. Ngươi gặp qua một cái hòa bình người chủ nghĩa không nói hai câu tiên phát lên tấn công sao? Ngược lại hắn là chưa thấy qua. Hơn nữa Kaido trước mà nói thực ra cũng đã chứng minh tiểu tử này thực ra không đáng giá tín nhiệm. Người tốt nhất xuất ra tốt hơn giải thích, nếu không hay lại là chiến đấu đi. Kaido nói, hắn càng nghiêng về phương thức là dùng chiến đấu giải quyết. Chỉ là hiếu kỳ Kaido làm như vậy nguyên do mới nói rồi như vậy câu. Nhưng đánh đáy lòng càng nhiều dự định là kết thúc buồn chán nói chuyện. Dùng bạo lực giải quyết hết thảy. Kaido nhìn thấu hắn dự định, hắn giang tay ra, cho dù ngươi nghĩ chiến đấu có thể ở phương diện tốc độ nhưng là ta càng hơn một bậc. Ta tùy thời đều có thể thoát khỏi cùng ngươi chiến đấu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Loại này gần như vô lại phương thức, để cho Kaido trong mắt của Dragon lóe lên mấy phần bất đắc dĩ. Đây là một cái sự thật, nhưng chưa từng có người nào đem sự thật này cứ như vậy than đi ra. Cho dù là tốc độ càng hơn một bậc Kizaru, cũng sẽ không ở lúc chiến đấu hướng về phía người khác nói ta không đánh lại ngươi, ta chạy. Lời như vậy mà Kizaru là hải quân bên trong công nhận nhìn thô bỉ nhân hình tượng cho hắn tựa hồ không có gì hảo tại ý. Ngoặc kép, Thiên Long Nhân Vương im xuất hiện, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi? Kaido cảm thấy không có lý do gì. Ở nơi này dạng quang mang vạn trượng trên chiến trường, vô số hải tặc nhìn chăm chú bên trong, giết chết ý nghĩa quyền lực cao nhất đỉnh núi Thiên Long Nhân Chi Vương. Này thực ra cũng ý nghĩa hải tặc vương thuộc về một cái vương giả cô đơn thành tựu một cái khác vương giả. Kaido nhẹ nói, lai vạn trượng, Kaido chỉ có thấy được tối tăm, ở cường giả vô số đỉnh cấp trong chiến trường. Dragon hay hoặc là Ino, thậm chí Kaido chính mình cũng có thay đổi khí hậu năng lực. Không trung đã mấy lần bị đen nhánh thật sự thống trị. Đúng như cùng giống vậy đen nhánh chiến trường, ta sẽ giết chết hắn, nhưng không phải là bây giờ. Kaido nói, hắn cũng không tiếp nhận Kaido đề nghị này. Hắn chưa bao giờ tiếp nhận những người khác ý kiến, chỉ tuân theo ý nghĩ của mình. Nếu như hắn có ý nghĩ này, cho dù Kaido không có nói nghị hắn cũng sẽ đi làm. Đây chính là Kaido hắn phương thức hành động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.